Chương 349, 349, cái này có một con tình địch giáp, 2. Cho là mình đâm trọt Ninh Hoan tâm chỗ đau, cái kia váy lam thiếu nữ mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng, không có ý tứ, kém chút quên tự giới thiệu mình, ta gọi Văn Ngọc Kỳ. Văn tiểu thư. Ninh Hoan tâm nghe vậy nhàn nhạt nhìn Văn Ngọc Kỳ một chút, môi thể bây giờ còn chưa có tra được xuất thân của ta, Văn tiểu thư lại biết phụ thân ta nguyên lai lập nghiệp thời điểm làm qua mỏ than sinh ý. Ngươi sẽ không là chuyên môn tìm người đã điều tra ta đi, Ninh tiểu thư không nên hiểu lầm. Nghe được Ninh Hoan tâm, Văn Ngọc Kỳ thản nhiên mở miệng, nói thế nào ta cùng A Hành cũng là cùng nhau lớn lên, ta nghe nói hắn yêu đương, liền đối với bạn gái của hắn có chu tờ hiếu kỳ, vừa vặn trong nhà của ta tại Hiến Kinh cũng coi như có chu tờ năng lượng, không phải cố ý nghe ngóng, tự nhiên có người nói cho ta. Văn Ngọc Kỳ không có minh nói gia đình của mình bối cảnh, nhưng là nàng tin tưởng Ninh Hoan tâm sẽ biết, bởi vì Yến Kinh họ Văn đại gia tộc, chỉ có một cái. Nguyên lai là dạng này à, ngươi cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau lớn lên hắn làm sao cho tới bây giờ không cùng ta nhắc qua nha, Ninh Hoan tâm vừa nói, một bên lấy ra điện thoại di động của mình, cho Tưởng Lệ Hành phát một đầu giọng nói tin tức. A Hành, ngươi ở nơi đó ta hôm nay quen biết một vị Văn Ngọc Kỳ tiểu thư, nàng nói cùng ngươi cùng nhau lớn lên, nói như vậy. Chính là của ngươi Thanh Mai Trúc Mã à nha, nhìn thấy Ninh Hoan tâm động tác, một bên Văn Ngọc Kỳ mắt sáng lên, đây là ý gì, hướng mình thị uy a, mặc dù mình mấy năm gần đây rất ít cùng Tưởng Lệ Hành liên hệ, nhưng là Yến Kinh vòng tròn bên trong ai không biết Tưởng Lệ Hành tính tình, hắn bây giờ vì diễn nghệ sự nghiệp cùng lao gia tử đều trở mặt. Tại Tưởng Lệ Hành trong mắt, đương nhiên là sự nghiệp thứ nhất, chuyện khác mời đều muốn dựa vào sau. Hắn bây giờ tại nước ngoài quay chụp một cái rất trọng yếu tiết mục, mà lại thời gian rất đuổi, những chuyện này, Văn Ngọc Kỳ đã sớm biết, ai bảo nàng một mực vô cùng chú ý Tưởng Lệ Hành hết thể đâu, cho nên, Văn Ngọc Kỳ biết Ninh Hoan tâm chính là cùng tự mình làm cái bộ dáng thôi, nghị hướng mình biểu thị công khai nàng chủ quyền hiện tại có phải là có chu tờ sớm đâu. Ngay tại Văn Ngọc Kỳ âm thầm suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, Ninh Hoan tâm điện thoại tới tin tức thanh âm nhắc nhở, là Tưởng Lệ Hành tin tức, cho mình cô vợ nhỏ về giọng nói tin tức, cái kia Minh Vương đại nhân tuyệt đối là dây về A, 0,01 giây cũng không thể muộn. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành cho mình tin tức trở về, Ninh Hoan tâm lập tức đưa di động âm lượng điều đến lớn nhất, sau đó điếm kích giọng nói tin tức phát ra, Tưởng Lệ Hành trầm thấp thanh âm đầy truyền cảm, lập tức ở đám người vang lên bên tai, văn cái gì ta không biết. Hoan tâm, ngươi đừng để ý tới những cái kia người nhàm chán, ta hôm nay nhìn thấy một cái đặc biệt đẹp đẽ khăn lụa, rất xứng đôi ngươi. Chờ ta về nước mua cho ngươi có được hay không, Tưởng Lệ Hành trong thanh âm, làm sao nghe được đều giống như lộ ra lấy lòng cùng cưng chiều hương vị. Nghe được một bên các vị danh viện một trận ước ao ghen tị, mà một bên Văn Ngọc Kỳ, mặt đều tái rồi tại trước mặt nhiều người như vậy, Tưởng Lệ Hành nói căn bản không biết nàng còn nói nàng là người nhàm chán. Văn Ngọc Kỳ từ nhỏ đến lớn đều là cao cao tại thượng văn gia thiên kim. Nơi nào dạng này bị người rơi qua mặt mũi, cảm giác được mọi người thấy trong ánh mắt của mình đều mang cười trên nỗi đau của người khác. Văn Ngọc Kỳ lập tức thả xuống trong mắt, không có ý tứ, ta đi toilet. Nói, nàng liền chật vật bước nhanh rời đi. Nhìn xem Văn Ngọc Kỳ rời đi, Ninh Hoan tâm rất lạnh nhạt thu hồi điện thoại di động của mình, lại cho Tưởng Lệ Hành tin tức trở về, để hắn mua lễ vật thời điểm nhìn xem mua là được. Chờ Ninh Hoan tâm phát xong tin tức, ngẩng đầu một cái liền thấy Tưởng Yên Nhiên đã ngồi ở bên cạnh mình. Hoan tâm, ngươi vừa mới Tưởng Yên Nhiên muốn nói lại thôi.